Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, phần 547. Chương 127. Thỉnh tin tưởng ta. Ireski gan ngờ được Ares nói về sau. Ireski gố cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đầy mặt không thể tưởng tượng, sao có thể? Nàng có chút vô pháp lý giải hỏi. Từ cổ chí kim, cường đại nhất nhân loại cũng vô pháp chiến thắng đồng thời đại nhỏ yếu nhất thần minh. Cho dù là Gilgamesh, hắn cường đại nguyên nhân cũng là vì hắn trong thân thể có được 2/3 thần chi ước số. Mà không phải bởi vì hắn kia bộ phận nhân loại huyết mạch kia chỉ là thân thể cường đại thôi. Cá thể đơn lẻ cường đại là vô pháp đại biểu toàn bộ chủng tộc. Gilgamesh chính mình cũng biết điểm này. Hơn nữa hắn thọ mệnh sẽ có cực hạn, Ares trả lời nói. Nhưng là nhân loại cái này chủng tộc không có. Nhân loại sinh ra vô tri. Nhưng bọn hắn sẽ đi học tập. Tồn tại thống khổ. Bọn họ sẽ đi tìm kiếm có thể làm chính mình sống được không như vậy thống khổ phương pháp. Đối tử vong sinh ra sợ hãi. Bọn họ liền sẽ phát minh y học. Học được bảo hộ chính mình. Trị liệu chính mình. Kéo dài chính mình thọ mệnh. Đi đối kháng tử vong đã đến. Tao ngộ đến chính mình sở không thể lý giải sự vật. Bọn họ liền sẽ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Đi nếm thử lý giải cùng quy nạp loại sự tình này vật tồn tại nguyên lý. Sau đó chung có một ngày, một thế hệ người thọ mệnh đi đến cuối. Nhưng bọn hắn sẽ sinh sản ra đời sau. Cũng đem chính mình tích lũy tri thức nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Ở cái này quá trình giữa, trải qua một thế hệ người nỗ lực, nhân loại lực lượng, nhân loại tri thức, liền sẽ càng ngày càng cường, càng ngày càng nhiều. Điểm này, có được vĩnh hằng thọ mệnh. Hơn nữa đối không biết cùng thần bí chi vật không có mãnh liệt lòng hiếu kỳ các thần minh là làm. Không được, cho dù hiện tại ta không đi lật đổ thần đại. Trong tương lai một ngày nào đó, đương nhân loại tích tụ đủ để thoát ly thần minh lực lượng về sau. Thần đại cũng sẽ bị nhân loại sở vứt bỏ. Bị quét tiến lịch sử bụi bặm bên trong. Đây là lịch sử xu thế, nhưng ở cái này quá trình bên trong, nhân loại nhất định sẽ rất thống khổ đi, Ireskigo nói, sẽ thống khổ. Nhưng đây là cần thiết muốn thừa nhận đại giới, Ares nghiêm túc mà nói. Không làm như vậy, nhân loại liền vô pháp được đến tương lai, Ireskigo trầm mặc thật lâu sau. Bỗng nhìn Ares, đối hắn hỏi, chính là, ta còn là vô pháp lý giải ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Ngươi là thần minh, không phải sao? Neko nghe được Ireskigo nói về sau. Ares ngẩn người, theo sau trên mặt hiện ra một cái ý nghĩa sâu xa mỉm cười. Ai nói ta là thần minh? Hắn nhẹ giọng nói. Ta đã là Neko, lại không phải Neko. Thân thể này là vô pháp đại biểu ta. Ireskigo nghe được Ares nói về sau. Ireskigo tự hồ là đoán được nào đó khả năng tính. Nàng đồng tử chấn động, run giọng hỏi, Neko, ngươi là nói, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói, Ares đỡ Ireskigo hai vai nói. Ở kia một ngày đã đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi ta chân thật thân phận. Yên tâm, ta không phải thiên ngoại lai khách, cũng đối với ngươi không còn có ác ý. Thỉnh ngươi vì ta bảo thủ bí mật này, có thể chứ, ai, chính là, ta cũng là thiên thần một viên. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Đón Ares ánh mắt, Ireskigo có chút hoảng loạn mà đừng qua hai mắt bởi vì có người nói cho ta. Không cần quá chấp nhất với người cùng thần thân phận khác nhau. Này hai cái quần thể chung, đều là có tốt có xấu, Ares thẳng khởi eo. Nói, hơn nữa, ta muốn chỉ là thần đại biến mất. Ta lại không có nói qua, yêu cầu làm sở hữu thiên thần đều chết đi. Đến lúc đó, nghe lời tự nhiên không cần chết. Ireskigo, ngươi là ta ở cái này địa phương gặp được thần minh giữa nhất ôn nhu thiện lương một cái. Ít nhất trong tương lai, ta không quá tưởng cùng ngươi làm cương quan hệ. Cho nên ta trước tiên nói cho ngươi những việc này. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu ngươi cảm thấy vô pháp tiếp thu, ta có thể giải trừ trên người của ngươi minh giới trói buộc. Làm ngươi trở về đến thiên giới đi. Ireskigo nhắm hai mắt, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Không cần, ta đáp ứng ngươi, sẽ vì ngươi bảo thủ này đó bí mật. Ares nhìn nàng, nói, ngươi thật đúng là ngốc bạch ngọt. Cô nương, vạn nhất ta là lừa gạt ngươi đâu? Cho dù là gạt ta cũng hảo. Ít nhất, năm đó chúng thần ở hiến tế ta thời điểm, nhưng không có trưng cầu quá ta ý kiến. Ireskigo mỉm cười đáp. Hơn nữa, ngươi nói nhân loại tương lai. Ta cũng tưởng chính mắt chứng kiến một chút, chúng ta đây hiện tại chính là hàng thật giá thật. Cùng phạm tội, Ares cười đối nàng vươn tay. Hợp tác vui sướng, Ireskigo sắc mặt ửng đỏ. Cầm Ares hướng nàng duỗi tới bàn tay. Nhẹ giọng nói, thỉnh nhiều chỉ giáo. Uruk bên trong thành, trống trải trên quảng trường. Uruk các chiến sĩ đang cùng chính mình người nhà cùng nhau vừa múa vừa hát. Ăn mừng lần này nhằm vào Bull of Heaven tác chiến thắng lợi, Gilgamesh cũng tham dự lần này yến hội. Hắn cùng Enkidu cùng nhau ngồi ở tối cao chỗ, một bên uống rượu, một bên nhìn Uruk bên trong thành cảnh tượng náo nhiệt. Đúng lúc này, ngoài thành một con khoái mã bỗng nhiên từ phương xa tới rồi. Lập tức thám báo trực tiếp cưỡi ngựa thông qua Uruk thành bang ba đạo cửa thành, mãi cho đến yến hội hội trường bên ngoài. Hắn mới xoay người xuống ngựa, sau đó vội vã mà đi tới Gilgamesh trước mặt quỳ xuống. Vương, Ngô, Gilgamesh gật gật đầu. Nói đi, tên này thám báo vì thế tới gần Gilgamesh. Trực tiếp ở hắn bên tai thì thầm một phen, nghe xong về sau. Gilgamesh chớp chớp mắt, hỏi, ngươi là nói, Bull of Heaven không có đi Kiss, mà là chạy tới Babylon cùng ai đều phương hướng sao? Không sai, thám báo thấp giọng nói. Tại hạ tận mắt nhìn thấy tới rồi kia chàng chiến đấu. Vốn dĩ chuẩn bị ở Kiss thành dưỡng thương Gugalana. Ở ngoài thành bị phân ba ba cùng Osaba ba ngăn chặn. Không địch lại dưới lần nữa chạy trốn. Hiện tại nó đã lướt qua ai đều lãnh thổ một nước tiến, ha. Thật là liền nữ thần số mệnh đều phải đứng ở bổn vương bên này, Gilgamesh vỗ đùi. Không. Nơi này chỉ sợ cũng có lão sư âm thầm an bài đi. Tốt lắm. Nói xong về sau, hắn trực tiếp bưng chén rượu đứng lên, hướng tới đang ở chúc mừng bên trong Uruk các chiến sĩ cất cao giọng nói. Bổn vương trung thành các binh lính nha. Hiện tại ở chỗ này, có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Cái kia bị bổn vương cùng Enkidu đánh tan thần thú, hiện giờ đã dẫm đạp Kiss. Hướng tới Babylon đi, nga nga, nghe được Gilgamesh nói về sau. Ở đây Uruk các chiến sĩ sôi nổi phát ra sung sướng tiếng hoan hô. Kiss thành trước kia nhưng không thiếu quấy giày Uruk lãnh địa. Bọn họ đánh lén Uruk nông dân dân chăn nuôi, cướp đi bọn họ lương thực cùng hoa màu, còn đem bọn họ phòng ở đốt quách cho rồi. Cố tình này đàn kẻ cắp còn không dám cùng bọn họ chính diện giao chiến. Uruk tường cao tu sửa tới, chính là vì phòng bị bọn người kia. Hiện tại biết được bọn họ ăn bẹp, Uruk các binh lính đương nhiên phi thường vui vẻ. Bất quá, này còn chưa đủ. Gilgamesh chờ các chiến sĩ hoan hô đủ rồi về sau, lại lớn tiếng nói. Chẳng lẽ trước kia bọn họ đối Uruk sở tạo thành những cái đó nợ máu, cứ như vậy tính sao? Không, này chỉ là Bull of Heaven đối bọn họ báo ứng. Nhưng là, bổn vương nơi này cũng có một hồi báo ứng. Toàn quân nghe lệnh, 3 ngày lúc sau, bổn vương muốn Uruk các chiến sĩ tập kết ở bên nhau. Làm chúng ta lướt qua Uruk tường cao, hướng Kiss thành tiến quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.